Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô thai cô lén lén thức đêm, buổi sáng hôm sau tỉnh lại có một chút mê man, mà cô lại cầu thả, thiếu chút nữa từ trên cầu thang té xuống. Còn trước thời gian một tuần, lễ sinh bảo bảo, khi đó Hạo Trình đã sớm gọi điện thoại cho cô, phải ngoan ngoãn đợi tại ở trong nhà, nhưng cô cứ không tin, lại còn chạy đến công ty tìm đồng nghiệp ăn trưa la cà, kết quả ăn cơm mới đến một nửa, nước ối bị vỡ. Nghe ông xã nói thua thiệt ngay trước mắt, cô chỉ có thể vội vàng gọi xe cứu nặng, rồi sau đó không dám để cho Hạo Trình biết chuyện này, chỉ sợ anh nhất thời phân tâm quay trở lại tìm cô. Nửa đêm chuột rút, cô cũng tự mình đứng lên chườm nước nóng, bụng càng lúc càng lớn, móng chân không cắt bỏ tới. Cô cũng tự phát giận với bản thân, thế mới biết có anh bên cạnh thật là tốt biết bao. Thời điểm có thai cô biết mình thật sự là rất liều mạng, bây giờ nhớ lại đều cảm thấy mình thật là vĩ đại. Ông xã không ở bên ngoài gặp phải áp lực thăng chức và kinh tế, chính cô cũng tự mình gánh vác. Ngay cả thời kỳ thai gặp khó chịu, cô cũng tự mình cắn răng mà nhẫn nhịn. Nếu là hiện tại, hỏi cô có hay không muốn một lần nữa, thì cô tuyệt đối sẽ lắc đầu, nói không. Cho đến khi Trình Hạo đặt lấy huy chương, sáng rọi cửa nhà, thì anh hỏi cô một lần nữa, có muốn hay không nghỉ việc, ở nhà nghỉ ngơi một chút. Lấy cá tính của cô từ trước nhất định lắc đầu nói không. Nhưng sau này đi ngang qua nặng nề đau khổ, cô mới phát hiện cần gì đối với bản thân phải hà khắc như vậy. Trước đó cô mệt lạ, hiện tại cần nghỉ ngơi tốt một chút thì có làm sao đâu. Đeo túi xách lên, cô nói lời từ biệt với các đồng nghiệp. Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm tại công ty. Từ ngày mai trở đi cô muốn giữ chức dừng lương 1 năm rưỡi. Đó, thật là thoải mái. Ông xã đoạt huy chương vàng Olympic, làm sao sẽ thoải mái như vậy? Khi cô nói muốn ăn xin nửa năm, thì vốn đang sợ xếp tổng không đồng ý. Không ngờ xếp tổng còn hỏi cô có muốn nghỉ không, nghỉ ngơi nhiều thêm một chút. Cùng ông xã và đứa nhỏ đi chỗ khác xem một chút, nhìn một chút rồi tự động kéo dài ngày nghỉ của cô. Hơn nữa còn nói thời điểm nào cô muốn quay trở lại thì trở về. Chỉ là nhìn mặt lẫn miệng của xếp tổng, tám phần hy vọng sau khi cô trở lại, có thể thuyết phục Hạo Trình nhận mấy dự án quảng cáo mà thôi. Để ý đến anh rồi đấy. Vào sáng ông xã của mình, chỉ để cho mình thưởng thức là được rồi. Cô mới không cần cùng với người khác chia sẻ nha. Đi tới phòng chụp ảnh, chờ tập hợp giữa đèn đỏ cô mới bước vào. Độ Hạo Trình ở trước đèn flash thoạt nhìn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quay về Đài Loan, người quảng cáo tìm anh làm phát ngôn không rẻ. Thật sự thì anh không muốn nhận, nhưng sau khi xem một dự án quảng cáo công ích đã hấp dẫn anh, chủ đề là muốn vận động viên toàn dân nỗ lực vận động. Điều này làm cho anh nhớ tới lúc đầu mình như thế nào theo đuổi Ngụy Quỳnh An. Sau khi cưới anh mới biết, cô vẫn luôn tự mình theo đuổi thành công, còn dương dương tự đắc, nói ánh mắt của mình vi phạm. Anh thấy cô vui mừng thì đi theo cô. Thật ra thì nếu như bản thân anh không có ý tứ đó, như thế nào cô có thể thành công được chứ? Hơn nữa nếu không phải, anh khi thì 3 năm ngày, lại ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện, còn đối với cô lấy lòng, như thế nào cô lại có thể phát hiện ra anh là một bảo vật đây? Thôi thì dù sao hiện tại người cũng là của anh rồi. Cần sao đo người nào chủ động trước thật là không có ý nghĩa. Hai người yêu nhau là được rồi nhá. Hai nữ trợ lý thân thiết lần lần bước tới đưa nước vào khăn lông cho anh, còn đòi anh ký tên nữa. Đồ Hào Trình cũng hào phóng ký tên, duy trì về mặt ôn hòa mỉm cười, làm cho trái tim trẻ tuổi của nữ trợ lý đập loạn xạ. Ước gì mạnh nam này là bạn trai của mình thì tốt biết mấy, nhưng nghe nói anh đã kết hôn rồi, thật là hâm mộ bà xã của anh mà. Đồ đại ca, bọn anh xuất thân từ viện thể thao, nhất định là dạy tỷ lệ vóc dáng rất là chuẩn. Ai xem bắp đùi của em có phải có một chút thô hay không hả? Trợ lý nhà nào đó mặc quần cụt, chỉ có vài vóc bao quanh cặp mông, đắp đùi thân dài đều đặn không có một chút nào là thô cả. Cái đó đi bảo bác sĩ, vừa hút mỡ vừa kéo là tốt đó. Đúng lúc này một người phụ nữ trợ lý khác đầy tình địch đi tới một bên. Đồ đại ca à, mặt em luôn ngồi ở trước máy tính bà vai rất mỏi. Anh giúp em gãi gãi có được hay không? Em nghe nói anh rất là lợi hại. Nói rồi cô ta cũng đưa lưng về phía anh, hơi lộ ra bờ vai, nửa dựa vào trong ngực anh. Ngụy Quỳnh An núp ở một bên cười trộm. Hai cái tiểu nha đầu này chỉ như vậy mà muốn quyến rũ chồng của cô. Hòa hầu của các cô ấy còn là chưa đủ nha. Tên kia nếu không ai trực tiếp nói muốn anh, thủ đoạn đồ bớn có một chút nghênh đón cũng là vô dụng. Chỉ thấy Đồ Hạo Trình né ra khuôn mặt tàn khốc, đối mặt với cảnh xuân vô hạn ở trước mắt, đôi mắt không biết để ở phía nào. Đồ đại ca à, anh giúp em nghĩ một biện pháp đi. Thật sự là thịnh tình khó từ chối. Dưới tình thế cấp bách, anh chỉ có thể túm một biển nhãn hiệu được hình ảnh của mình đang cầm lên, phía dưới có một hàng chữ, toàn dân ra sức vận động mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net